Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 195, Tân đao. Ba đa, vẫn không thể cho ngươi tấn thăng. Phỏng chừng Sengoku nguyên soái cân nhắc vẫn để cho ngươi cho ta đương sĩ quan phụ tá. Tấn thăng sau đó phỏng chừng lại không được. La Nghị lắc đầu nói, đối với cái này hết sức xin lỗi. Mà ba đa chính là nếu không, hắn không có chút nào như đưa đám. Trưởng quan không cần như thế. Như vậy rất tốt, ta vốn chính là một người bình thường thượng úy. Nếu như không có ngài ta cũng sẽ không có hôm nay. Mà còn đi theo bên người ngài ta có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Được rồi, chờ một chút, dùng không bao lâu ta phải đi tranh đoạt nguyên soái chức vị. Đến lúc đó sẽ có ngươi vị trí. La Nghị gật đầu một cái. Cái này cái sự tình có thể không kịp. Bất quá ác ma quả thực thu thập vẫn còn cần tăng nhanh. Bất quá một vị đại tướng muốn hoạt động một chút thật đúng là không quá dễ dàng. Cha tìm một cái. Lệnh truy nã. Chúng ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. 2 năm qua quá mức thanh nhàn. Các binh lính cũng nên thực chiến thoáng cái. Binh lính chỉ là La Nghị tọa hạ binh lực. Hắn chỉ có 1000 người binh lực. Phải, Ba Đa xoay người rời đi, mà La Nghị bắt đầu suy nghĩ trên đỉnh cuộc chiến vấn đề. Có nhiều chút sự tình hắn ngăn trở không? Tỉ như Black biết giết chết đồng bạn mình cướp đoạt ác ma quả thực. Sau đó ấy đuổi bắt trong không địch lại bị bắt. Những thứ này hắn ngăn trở không? Nhưng là có một chút có thể thử xem. Đó chính là không xử tử ấy. Ấy cũng không phải là nghiêm trọng đến muốn phán quyết tử hình tồn tại. Hắn chẳng qua chỉ là dâu trắng thủ hạ một tên đội trưởng. Mà khi hải tặc thời gian cũng không lớn lên. Bất quá hơn 3 năm a. Mà ấy cũng không phải đi cướp bóc dân nghèo người. Hắn mới vừa lúc ra biển sau khi là cùng hải tặc chiến đấu. Đi theo sau khiêu chiến dâu trắng. Cuối cùng gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Tiếp lấy cũng không có đại sự gì cái. Thật sự tội danh là phụ thân hắn nguyên nhân. Roger nhi tử phải xử tử cái này loại hoang đường nói Pharaoh kiên quyết căn bản cũng không tán thành. Mà hải quân tại trên đỉnh cuộc chiến trong cũng là tổn thất nặng nề. Cuối cùng bị Blackbeard đạt được nhất đại tiện nghi. Lấy đi quả chấn động. Blackbeard cuối cùng trở thành tứ hoàng một trong. Có được cướp lấy ác ma quả thực năng lực. La Nghị đối với cái này đến là rất hiếu kỳ. Thật giống như cùng mình ác ma chi lực một dạng năng lực. Bất quá khẳng định không có chính mình thuận lợi chính là. Đồng thời cũng không hội. Sẽ tăng thêm bản thân quá nhiều thực lực. Mà dâu trắng La Nghị cần hắn còn sống. Có lẽ có thể tính kế thoáng cái Blackbeard. Trực tiếp giết hắn. Tiêu diệt hắn băng hải tặc. Đối với cái này điểm La Nghị đến lúc đó lòng tin tràn đầy. Blackbeard đi làm tứ hoàng đối với tân thế giới cân bằng không quá có lợi. Dù sao rất nhiều sự tình thay đổi, Luffy hay không còn hội, sẽ đi trước tiêu diệt Big Mom không biết được, cho nên giữ được dâu trắng, ổn định tân thế giới cân bằng rất trọng yếu. Như vậy như thế nào thay đổi trên đỉnh cuộc chiến kết cục đây? Gặp không hội, sẽ tại cái này cái trong chuyện phát biểu ý kiến, hắn vô luận như thế nào không muốn chính mình tôn tử chết đi. Nhưng là thân là hải quân trung tướng hắn tình thế khó xử. Chỉ có thể là không nói lời nào. Akainu nhất định là đồng ý. Aokiji đến là có thể lôi kéo tới. Kizaru chưa quen thuộc a. Cuối cùng La Nghị nghĩ đến trung tướng tham mưu Suru. Nếu như hắn đồng ý ý nghĩ của mình có lẽ có thể ngăn cản. Mà còn La Nghị muốn cùng dâu trắng hợp tác một lần. Làm bộ để cho dâu trắng công kích hải quân trụ sở chính. Cuối cùng hợp kích Blackbeard, thật tốt ý tưởng, đáng tiếc thực hiện có chút khó khăn, dâu trắng chưa chắc hội hợp làm, nhưng là, có lẽ, khả năng hắn sẽ vì ấy làm như vậy một lần cũng khó nói. Vẫn còn cần xem lúc ấy tình huống, không có qua mấy ngày, La Nghị lên đường, hắn lấy nghỉ phép danh nghĩa lên đường, cái này lần tấn thăng sau đó hải quân tinh thần đề cao không ít. Có được 4 vị đại tướng hải quân trụ sở chính thực lực đại tăng. Đồng thời La Nghị tại tấn thăng ngày đó biểu diễn. Lôi nghênh hạ xuống giống như tận thế. Loại tràng cảnh đó để cho người trí nhớ càng tân. Dọc theo đường đi, căn cứ Ba Đa thu thập tình huống, La Nghị liên tục đánh chết số lớn hải tặc, thu thập ác ma chi lực. Đồng thời hắn đem hội sẽ lại lần đi thủ đô nước lấy đi chính mình tân nghịch nhận đao. Hải lâu thạch tinh thiết chế tạo nghịch nhận đao. Thời gian 2 năm đã qua, tin tưởng không sai biệt lắm hẳn hoàn thành. Thời gian 2 năm chế tạo một cây đao. La Nghị rất muốn biết rốt cuộc hội sẽ tới trình độ nào. Đây là hắn mong đợi nhất. Ác ma chi lực lại lần bắt đầu tích lũy. Khoảng cách 54 viên số lượng không xa. La Nghị đem hội sẽ lại lần tiến vào thiên tuyển cuộc chiến. Không biết cái này lần đối thủ là người nào. Cũng không biết thắng được có ích lợi gì. Bất quá hắn đối với thần du vai diễn không có chút nào chống cự năng lực. Phải đi đánh. Mà đối với tương lai không biết cũng nhất định phải thắng. Lại lần đi tới thủ đô nước. Nơi này hết thảy bình thường. Xem ra CP9 mấy người còn không có hành động. La Nghị đi tiệm vũ khí. Nơi này đến lúc đó thường xuyên không thay đổi. Lão bản vẫn khôn khéo rất. Bất quá lúc này mới nhìn thấy La Nghị sau đó biểu hiện nhún nhường rất nhiều. Tôn kính đại tướng các hạ. Mới gặp lại ngài vô cùng vinh hạnh. Ngài là tới lấy đao sao? Đương nhiên. Không biết là có hay không đã chế tạo tốt. La Nghị không kịp chờ đợi hỏi. Vâng. Lần này tuyệt đối là đỉnh cấp chế tác. Hơn nữa còn là miễn phí. Coi như chúc mừng ngài bước lên đại tướng vị. Nói lão bản xoay người đi vào. Sau đó nâng một cái đao giá đi tới. Phía trên một thanh tân đao. Vỏ đao là màu đen. Cán đao phần lớn cũng là màu đen. Hộ thủ cùng cuối cùng đều có kim sắc kim loại bao quanh. La Nghị cẩn thận cầm lên. Trọng lượng không nhẹ. Là máu Sakura gấp đôi trọng lượng. Đại khái 5 kg tả hữu phân lượng. Chậm rãi rút đao ra. Lưỡi đao vẫn là nặng nề. Mà sống đao đao phong hàn quang lóe lên. Vô cùng sắc bén. Nghịch nhận đao sống đao cùng lưỡi đao cùng bình thường đao là ngược lại. Bị cho là không có sát thương năng lực. Như vậy bọn họ liền lầm to. Phối hợp phi thiên ngự kiếm lưu. Thế nào đều có thể giết người. Chỉ bất quá sử dụng bình thường thời điểm quả thật không chịu nổi chém. Nhưng là có thể đánh. Cái này loại đánh cũng là vô cùng thống khổ. Bất quá có thể lưu một mạng người. Rurouni Kenshin trong cũng không phải chỉ có phi thiên ngự kiếm lưu một loại kiếm thuật. Mặc dù cái này là lợi hại nhất một loại. Các đời đều là đơn truyền. Mà còn Himura Kenshin đã từng là nổi danh đao phủ. Đều cho rằng hắn đương đao phủ thời điểm lợi hại nhất. Bất quá La Nghị cái nhìn khác nhau. Himura Kenshin không nữa sau giết người. Tiến vào Kamiyakasin Ryua đạo trường. Ở nơi nào sinh hoạt để cho hắn đạt được rất nhiều gợi ý. Mà La Nghị xem qua kia bộ anime sau đó. Cho là nghịch nhận đao là thích hợp nhất phi thiên ngự kiếm lưu. Himura Kenshin là bất sát. Mà La Nghị cho rằng là có thể giết có thể bất sát. Trật tự bảo vệ liền là như thế. Cũng không phải lấy giết là mục đích. Nhưng là đáng chết thời điểm cũng không hội. Sẽ nương tay. Lấy lưỡi đao nặng nề trừng phạt. Lấy sống đao sắc bén đánh chết. La Nghị lặp đi lặp lại nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.